Chương 95, Trần Tướng. Nếu như ta không đoán sai, ngài liền là mất tích vị kia phở ở nở bở đại pháp sư đi đứng tại một cái hắn nhận là thích hợp bình thường về khoảng cách, ý dịp ca nở lờ ơ y trường kiếm, nhìn xem phở ở nở bở lạnh lùng mà hỏi. Là ta. Phở ở nở bở nhẹ gật đầu, cười thừa nhận nói, có thể ở chỗ này nhìn thấy thánh ma đế quốc đại kỵ sĩ trưởng, thật sự là một chuyện khó khăn sự tình. Có thể nói cho ta, một cái đại ma pháp sư, vì sao lại tự cam đoạ lạc, từ bỏ leo lên đỉnh phong chi lộ, chạy đến cờ âm mở ma lĩnh vực cùng phàm nhân làm bạn sao? Ý dịp nhìn chằm chằm phở ở nở bở, mở miệng chất vấn. Tự cam đoạ lạc a, cỡ nào có ý tứ một cái từ ngữ. Phở ở nở bở tự rêu cười cười, sau đó mở miệng hồi đáp, hai tử, ta cũng không cho rằng ta là tại tự cam đoạ lạc, ta cảm thấy ta đang dùng một loại khác, hữu hiệu hơn biện pháp tại leo lên mình đỉnh phong. Y dịp sửng sốt một chút, sau đó cảm thấy mình nghe được một cái phi thường buồn cười giải thích. Hắn không có cảm thấy phở ở nở bở tại trả lời vấn đề của hắn, hắn cảm giác đối phương tại coi hắn là thành một cái kẻ ngu đang đùa bỡn. Cho nên hắn phẫn nộ ANLEY trường kiếm hướng nhảy tới một bước, ngươi nói là ngươi từ bỏ tối ưu ước át vị trí, từ bỏ cao thượng ma pháp tháp, đi vào phàm nhân quốc gia, thân ở không có chút nào ma pháp khí tức địa phương, đang dùng hữu hiệu hơn biện pháp tại leo lên ma pháp lĩnh vực đỉnh phong đun nở dê vở IA có cái gì không đúng sao? Phở ở nở bờ nụ cười trên mặt càng thêm hơn, ta lại tới đây là bởi vì nơi này có để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Còn có ta cảm thấy hứng thú người, có thể nói, ta. So trước đó càng tiếp cận những cái kia xa không thể chạm chân lý, đây là một loại lúc trước ta nghĩ cũng không dám nghĩ cảm giác. Hắn không có chờ ý dịp lại nói tiếp, liền tiếp tục nói, an ngay nói thật nơi này không có ma pháp khí tức thật là một kiện cực kỳ để người bối rối sự tình, bất quá ta cảm thấy trả ra đại giới là đáng giá. Những cái kia kích lạc long kỵ sĩ vũ khí, là dựa vào sự giúp đỡ của ngươi sản xuất, đúng không? Ý dịch vẫn là không nhịn được, hỏi hắn cảm thấy hứng thú nhất lời nói đến, ngươi đang trợ giúp phạm nhân đúng không? Không không không, chính tương phản, đại kỵ sĩ trưởng tiên sinh là phạm nhân đang trợ giúp ta. FNB nghiêm túc nói, tại tri thức trong lĩnh vực, phạm nhân sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo, so với ta nghĩ còn cường đại hơn. Có lẽ bọn hắn không hiểu ma pháp, thế nhưng là bọn hắn ngay tại sáng tạo một cái có thể so với ma pháp trật tự cùng lĩnh vực, đây mới là ta đứng ở chỗ này nguyên nhân, bởi vì bọn hắn chính tại kiến lập đồ vật, là hoàn toàn mới hoàn toàn khác với ma pháp đồ vật. Phở ơ nớ bở vươn tay ra, làm quao một cái động tác, ngươi có thể tưởng tượng một chút, chúng ta một mực tìm kiếm, siêu việt kia con đường, ngay tại những này thế giới người phàm bên trong nói bậy nói bạ, ngươi chỉ là bị một bầy kiến hôi mê. Hoặc vờ ơ y ma mưu toàn từ con kiến thân bên trên học đến đánh bại cự long phương pháp. Ỷ dịp vẫn như cũ không tin phở ơ nơ bờ, hắn cho rằng đối phương nói quả thực liền là thiên phương dạ đàm, hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng hắn vừa mới trải qua hết thảy. Chỉ nơi xa một đầu nằm sấp trên mặt đất chết đi cự long, phở ơ nơ bờ cười biện luận, những cái kia cự long hiện tại cũng về sâu kiến đi tiêu hóa. Đúng không, ngươi đây là tại khiêu khích một cái long kỵ sĩ đại ma pháp sư rút ra mình trường kiếm bên hông, ý dịp lửa giận đã lan tràn ra. Hắn khôi giáp bị một mảnh cực nóng hỏa diễm vây quanh, không khí bên người cũng bắt đầu vặn mẹo. Phở ấn lở bở không có làm cái gì động tác, hắn thậm chí đều không có lãng phí trong cơ thể mình ma pháp lạnh lượng, chỉ là như vậy buông lỏng đứng ở nơi đó, phảng phất hắn đứng trước mặt không phải một cái nguy hiểm long kỵ sĩ, mà là một cái 3 tuổi ngoan đồng đồng dạng. Bất quá hắn bên cạnh những người phàm tục kia cũng không đồng dạng, những người này giơ tay lên bên trong súng lục ổ quay, đem họng súng đen ngòm chỉ hướng ỷ dịch, còn có một bên liệu đồ. Như lâm đại địch bình thường, một chút đều không có thư giãn ý tứ. Liệu đồ mở ra hai tay, làm một cái mặc kệ việc khác động tác, sau đó hướng về một bên chậm rãi thối lui, cùng hắn vừa vặn tương phản chính là, ỷ dịch đống nhiên nhanh chân hướng về phía trước, ngọn lửa trên người hội tụ đến chống không tay trái. Nhìn qua càng thêm nguy hiểm. Bình bình phở ở nơ bở sau lưng, quân cận vệ binh sĩ không có chút nào do dự, đối ý dịch liền là liên tiếp xạ kích. Đạn gào thét lên từ phở ở nơ bở bên cạnh lướt qua, vọt thẳng hướng về phía đối diện mục tiêu. Ý dịch vung vẩy trường kiếm, may mắn chặn một phát bay về phía hắn đạn. Sáng tỏ cuốn quanh lấy ma pháp năng lượng trên thân kiếm văng lên một mảnh hỏa tinh, một cỗ cơ hồ khiến hắn cầm không được trôi kiếm lực lượng khổng lồ từ trên tay của hắn truyền đến. Càng nhiều đạn vượt qua trường kiếm của hắn, trực tiếp đánh trúng trên người hắn áo giáp. Bởi vì có phòng ngự ma pháp phù hộ, ý dịp không có lập tức bị đánh thành cái sàng. Thế nhưng là kia cỗ to lớn lực trùng kích vẫn là chuyển tới trên thân thể của hắn, làm cho hắn dừng bước lại lảo đảo lui lại. Cái này là chuyện gì xảy ra? Nguy hiểm nhất đại ma pháp sư vì cái gì còn không có động thủ, mình liền đã phải thua? Trong đầu nổi lên như thế một cái ý nghĩ, ý dịp còn không đứng vững gót chân liền ngã ngã trên mặt đất. Hắn dùng tay mò một chút cái hông của mình, phát hiện khôi giáp khe hở bên trong đã rịn ra máu tươi. Những cái kia máu tươi còn tràn ngập nhàn nhạt lam sắc quang mang, nhìn thật chính là vô cùng mê người quang mang. Tán đi trong tay hỏa cầu, dùng tay gượng chống lấy thân thể của mình, ý dịp cảm thấy sinh mệnh mình chính đang trôi qua. Hắn không cam lòng nhìn chằm chằm thờ ơ nơ bờ, lớn tiếng hô, Thánh Ma Đế Quốc nhất định sẽ xử lý ngươi tên phản đồ này. Bình đối diện lại là một vòng dày đặc xạ kích, lần này đạn đều rắn rắn chắc chắc đánh vào ý dịp trên thân thể. Một viên đạn vừa vặn đánh vào trán của hắn bên trên, ở nơi đó lưu lại một cái tiểu lớn bằng ngón cái lỗ thủng. Vì cái gì không lắng nghe ta nói chuyện đâu, đáng tiếc. Phờ hấn lờ bở cô đơn hướng đi ỉ dịp thi thể, vừa đi vừa có chút tiếc hận thở dài. Đi đến một nửa thời điểm hắn liền nhìn về phía đứng ở một bên bày ra hai tay hiệu đồ, trên mặt viết đầy hiếu kỳ biểu lộ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tựa hồ phải cùng ngươi đại kỵ sĩ trưởng sóng vai chiến đấu mới đúng. Vì cái gì rút lui đứng tại ý dịp thân thể bên cạnh, phở hận nở bở có chút hăng hái mở miệng hỏi. Ta cũng không biết. Ta khó mà nói. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngài nói lời có một ít đạo lý. Yếu đố nhìn xem phở hận nở bở đem ý dịp trên người ma pháp bổ sung dịch đều lật ra đến nhét vào túi, dở khóc dở cười hồi đáp. Ồ vậy ngươi nói một chút nhìn, ta nói đạo lý ở nơi nào đâu? Phở hận nở bở cũng tới hào hứng, không có lập tức rời đi. Mà là mở miệng tiếp tục hỏi. Nếu như những phàm nhân này vũ khí có thể đánh rơi chúng ta Thánh Ma Đế Quốc Long Kỵ Sĩ, như vậy, có khả năng hay không, những vũ khí này cũng có thể đánh rơi Vĩnh Hằng Đế Quốc? Hữu Đồ nhìn chằm chằm thờ ơ nơ bờ, tựa hồ là hy vọng tại đối phương trong mắt nhìn thấy khẳng định đáp án. Thờ ơ nơ bờ nở nụ cười, lần thứ nhất nghiêm túc nở nụ cười, chỉ đầu của mình khen. Hỏi thật hay hài tử hỏi rất hay, ngươi so cái này tên ngu xuẩn thông minh nhiều lắm, chí ít ngươi mang theo đầu góc ngài liền không sợ chúng ta điều càng nhiều binh sĩ. Đến công kích cờ âm ở ma lĩnh vực, nếu như Thánh Ma Đế Quốc vận dụng lực lượng chân chính, hệ lãng hiệu sẽ trong một đêm biến thành địa ngục. Hiệu đồ cảm giác được mình ngay tại làm một lựa chọn, một cái cực kỳ lựa chọn khó khăn. Thánh Ma Đế Quốc 90% sức chiến đấu đều tại phía tây ma pháp hàng rào, đây là Thánh Ma Đế Quốc một mực đối phạm nhân giấu giếm lớn nhất bí mật. Đương nhiên, bây giờ không phải là. Phờ ấn ở bở chỉ mình, ta nói ra hết thể cái này, mới là hệ lạn hữu có can đảm đối chiến Thánh Ma Đế Quốc lớn nhất át chủ bài. Ngươi vờ ơ y ma, lại đem cái này đều nói kia là thế giới này chân tướng, ngươi lại đem chuyện trọng yếu như vậy, báo cho phạm nhân hiệu đồ khiếp sợ nhìn xem phờ ấn ở bở. Ngươi có hay không nghĩ tới nếu như chân tướng không tại phía tây, mà tại đông phương đâu? Phở ẩn nở bở trầm mặc 2 giây, từ mình trường bào rộng lớn bên trong lấy ra một cái nho nhỏ kim loại hình trụ. Đây là cái gì? Hữu đồ chưa từng gặp qua như thế tròn trịa đồng thời bóng loáng cột kim loại thể, theo bản năng mở miệng hỏi. Một cái bị ma pháp quấn quanh lấy tiêu chuẩn ổ trục, nó có thể không có chút nào hư hại công việc 10 năm. Phở ẩn nở bở mở miệng giải thích, phàm nhân khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp. Hệ lãn hiệu ma pháp công nghiệp cái thứ nhất sản phẩm. Hữu đồ một bộ ngươi nói ta cũng không hiểu bộ dáng, nhún vai, đi tới phở ơn bờ bên cạnh, kéo lại ủy dịp thi thể, ta không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá chúng ta chiến tranh còn chưa kết thúc, chờ lấy Thánh Ma Đế Quốc báo thủ lửa giận đi. A, ngươi không nói ta hơi kém quên. Phở ơn bờ nhẹ nhàng vỗ vỗ chán của mình, mở miệng nói ra, mời ngươi bây giờ liền về Thánh Ma Đế Quốc đi. Nói cho đông bộ tối cao chấp chính quan rổ xẹp bạ cả lộ, tại toàn diện khai chiến trước đó, ta có chuyện thương lượng với hắn. Như thế thương lượng? Nhìn một chút nằm tại chân mình bên cạnh ý dịp thi thể, ịu đồ cười lạnh một tiếng chất vấn. Ta có thể bảo đảm là, nếu như hắn không động thủ, chúng ta tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì có hại vinh dự, còn làm trái lương ngoại giao đạo đức sự tình tới. Phờ ơn nơ bờ vươn tay, làm một cái đòi hỏi động tác. Chừng phờ ơn nơ bờ một chút. Giữ vững được vài giây đồng hồ về sau, Hiệu đồ cảm thấy mình hôm nay gặp phải sự tình thật sự là gặp quỷ. Hắn giận dữ móc ra ma pháp của mình bổ sung dịch, đập vào phở ở nơ bở cái này cường đạo trong tay, đây chính là ngươi cái gọi là ngoại giao đạo đức không phở ở nớ bở hài lòng đem ma pháp bổ sung dịch nhét vào mình trường bào bên trong. Đương nhiên phủ định nói, cái này chỉ là chúng ta ở giữa hữu nghị, cùng ngoại giao cái gì không quan hệ. Sau khi nói xong, hắn dừng một chút, lại gọi lại kéo lấy thi thể đi hướng phương xa hiệu đồ. Đừng tập kích bất luận cái gì phàm nhân thôn trang, không phải ta sẽ đích thân bẻ gãy cổ của ngươi.